Quỷ Nhãn Quốc Y là thần côn. Tác giả: Ân Nhiên Nhất Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 81. Chương 81. 1061. Địch cường ta nhược, địch nhược ta cường. Thật đúng là chính là hằng cổ bất biến đạo lý. Nhìn hướng tới chính mình xin giúp đỡ 6 cái lệ quỷ, Mộ Ca thần sắc bình tĩnh. Ta đáp ứng các ngươi tự nhiên sẽ hỗ trợ. Bất quá, vừa mới các ngươi muốn chiếm hắn thân mình sự không về ta quản, thiếu chút nữa bị thượng thân. Chính là Nghiêm Cảnh Thần, nàng không so đo, không đại biểu nàng có thể thế Nghiêm Cảnh Thần tỏ vẻ không so đo. Nghe được Mộ Ca nói, lệ quỷ sắc mặt có chút khó coi, nhưng đối tượng Mộ Ca ánh mắt cùng với nàng trong tay gương đồng thời điểm, sôi nổi mà thu hồi ánh mắt nhìn về phía Nghiêm Cảnh Thần. Vị này, đại sư, vừa mới là chúng ta có mắt không thấy Thái Sơn, hay không tha chúng ta một con ngựa. Chúng ta nguyên bản cũng là chịu người hãm hại, nhất thời bị ma quỷ ám ảnh. Trong đó một cái lệ quỷ bắt đầu đối với Nghiêm Cảnh Thần cầu tình nói. Các nàng chưa bao giờ dám xem thường chính mình trực giác. Các nàng trực giác nói cho các nàng, nếu là một cái không tốt, đối tượng người này, nghênh đón các nàng sẽ là hủy diệt. Nghiêm Cảnh Thần đang nghe đến phía trước Mộ Ca lời nói, đáy mắt hiện lên một mạt khác thường. Hắn kỳ thật cũng không để ý Mộ Ca thế hắn làm quyết định. Nhưng một khi đã như vậy, hắn tự nhiên đến thảo điểm lợi tức trở về. Nhìn trước mắt thấp thỏm bất ân lệ quỷ nhóm, Nghiêm Cảnh Thần nói, các ngươi tự nguyện đưa một ít các ngươi trên người âm khí cho ta là đến nơi. Nghe Nghiêm Cảnh Thần nói, 6 cái lệ quỷ sắc mặt đại biến. Các nàng sở dĩ có thể thành lệ quỷ, dựa vào chính là ở bên trong này hấp thu âm khí. Hiện tại các nàng mới phát giác âm khí đã bị trước mắt người này hút hết. Nếu là các nàng lại cấp này nam nhân, như vậy các nàng năng lực liền sẽ chịu ảnh hưởng. Các nàng còn trông cậy vào báo thù đâu? Ở lệ quỷ tại tả hữu lắc lư thời điểm, Nghiêm Cảnh Thần hừ lạnh nói, hoặc là các ngươi tự nguyện, hoặc là ta chính mình tới lấy. Nghe được Nghiêm Cảnh Thần lời này, 6 cái lệ quỷ bị hoảng sợ. Các nàng thiếu chút nữa đã quên, người này so các nàng lợi hại đến nhiều, muốn hút đi các nàng âm khí dễ như trở bàn tay. Kia còn không bằng các nàng chủ động, còn có thể khống chế một chút bị hấp thu âm khí. Theo sau, 6 cái lệ quỷ bắt đầu nhất nhất mà hướng tới Nghiêm Cảnh Thần phát ra chính mình âm khí. Nghiêm Cảnh Thần buông xuống mi mắt, chậm rãi hấp thu. Ở 6 cái lệ quỷ cảm thấy không sai biệt lắm thời điểm, đang chuẩn bị thu tay lại, lại phát hiện trên người âm khí căn bản không chịu khống chế mà hướng tới Nghiêm Cảnh Thần trên người dũng đi. Trong đó một cái đang muốn mở miệng chất vấn, chính là nhìn đối phương kia đạm mạc ánh mắt, lời nói đổ ở trong cổ họng nói không nên lời. Âm khí một chút khi bị Nghiêm Cảnh Thần hút vào trong cơ thể. Không biết qua bao lâu, Nghiêm Cảnh Thần thu tay lại. 6 cái lệ quỷ cảm giác được chính mình trên người âm khí rốt cuộc không hề giống phía trước như vậy không chịu khống chế. Bất quá như vậy một kiểm tra, 6 cái lệ quỷ đều có chút đau lòng. Các nàng còn không dễ dàng hấp thu lên âm khí à? Chẳng qua đối phương còn xem như phúc hậu, làm các nàng vừa lúc có thể tạt ở lệ quỷ vị trí này thượng. Cái này làm cho 6 cái lệ quỷ không khỏi mà đều có chút may mắn. Bình thường quỷ cùng lệ quỷ tự nhiên mà vậy có thật lớn khác biệt. Hảo, lúc này Nghiêm Cảnh Thần cũng đối một bên Mộ Ca nói. Mộ Ca nghe vậy gật đầu, trong ánh mắt lại mang theo một ít cân nhắc. Nghiêm cảnh thần trực tiếp có thể từ những cái đó lệ quỷ trên người hấp thu âm khí là vì cái gì đâu. Cho dù nghiêm cảnh thần sinh ra với âm khí âm lịch, nhưng hắn dù sao cũng là nhân thân. Thế nhưng có thể trực tiếp hấp thu như vậy nhiều âm khí. Mặt khác, nghiêm cảnh thần hồn thể rốt cuộc tu luyện tới trình độ nào? Vì cái gì sáu cái lệ quỷ đều sợ hãi thành cái kia nông nỗi đâu? Thực mau mà, cái này nghi hoặc đều bị Mộ Ca thu vào đáy lòng. Đây là nghiêm cảnh thần cá nhân bí mật, nàng không cần miệt mài theo đuổi. Lúc này, thấy sự tình giải quyết, Cổ Thu lúc này mới mở miệng nói. Cuối cùng xong rồi, nghe được Cổ Thu nói chuyện, sáu cái lệ quỷ tức khắc động tác nhất trí nhìn về phía Cổ Thu. Ánh mắt đều mang lên ngạc nhiên, nơi này thế nhưng còn có một người, hơn nữa vẫn là cái lão nhân. Người như vậy tốt nhất thượng thân. Các nàng chỉ là muốn báo thù. Tuổi trẻ cùng không căn bản là không quan trọng. Hiện trường duy nhất một nữ nhân có thể là bởi vì dương khí tràn đầy. Trên người có làm các nàng cảm giác nguy hiểm pháp khí. Cho nên các nàng không dám nghĩ cách. Nhưng là này lão nhân các nàng nếu là nhìn đến rõ ràng sẽ lựa chọn thượng thân. Vì cái gì các nàng cứ như vậy chết nhìn chằm chằm kia nguy hiểm nam nhân không bỏ đâu? Lệ quỷ nhóm một đám đều đang hối hận. Lệ quỷ nhóm không biết chính là trên thế giới này còn có một loại thể chất gọi là xui xẻo thể. Chỉ cần có cái này ở, vô luận hiện trường có lại nhiều lại nhược người, tà ám trong mắt chỉ có hắn một cái. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao theo sau. Mộ Ca nhìn trước mắt sáu cái lệ quỷ nói, chúng ta hiện tại muốn đi vào căn phòng này, các ngươi thi thể đợi lát nữa sẽ có cảnh sát tới khuân vác, hy vọng các ngươi không cần để ý. Không cần để ý ý tứ là không thể tìm những cái đó cảnh sát phiền toái. Sáu cái lệ quỷ nghe được Mộ Ca nói, ngẩn người, theo sau nói, tự nhiên, bất quá mặt khác đại sư các ngươi nhìn làm đi, chúng ta đi tiếp tục giám thị người nọ. Nói xong, sáu cái lệ quỷ trực tiếp liền đi rồi, không có một chút ít muốn lưu lại xem thi thể ý tứ. Nhìn các nàng rời đi phương hướng, Mộ Ca theo sau thu hồi ánh mắt. Nhìn về phía này phiến khai một cái môn phùng môn, theo sau Cổ Thu kiểm tra rồi một phen lúc sau, dẫn đầu mở cửa, môn mở ra, như cụ khí lạnh đánh úp lại. Thực mau, ba người đều thấy rõ phương diện này tình huống. Này gian phòng nội thi thể so với bên trong kia mấy thi thể có vẻ muốn thiếu nhiều. Chính là kia sáu cái lệ quỷ thi thể. Nhìn đến thi thể thời điểm, Mộ Ca thần sắc ngẩn người. So với mặt khác một gian phòng những cái đó thoạt nhìn muốn thê thảm nhiều. Toàn thân đều là đủ loại vết thương, có chút địa phương còn thiếu một ít thịt. Từ thi thể thượng liền có thể nhìn ra, các nàng ở trước khi chết không biết gặp nhiều ít tra tấn. Cũng khó trách này sáu cá nhân sẽ cô đơn mà biến thành lệ quỷ. Khó trách sẽ vẫn luôn theo sát Vu Xương. Kia Vu Xương thật sự là phát rồ. Nếu là vạn một ít phát hiện, còn không biết có bao nhiêu người sẽ thụ hại. Cổ Thu nhìn, ánh mắt cũng có chút không đành lòng. Làm khó kia mấy cái cô nương, đáng giận người có lẽ cũng không có ai biết đáng thương chỗ đi. Theo sau, ba người từ trong phòng ra tới, trực tiếp liền mang lên cửa phòng, sau đó hướng tới xuất khẩu đi đến, ba người lại lần nữa đi tới thông đạo. Lúc này, ba người mới có tâm tình nghiên cứu này đó thi đèn dầu. Trừ bỏ có thể mê ảo nhân hơn nữa khống chế những cái đó quỷ ngoại. Này thi đèn dầu có chỗ lợi gì? Có thể hay không đủ trực tiếp phá hủy, Cổ Thu theo sau nhìn nhìn này đó đèn số lượng, lúc này mới mở miệng nói, ở trong nhà đèn số lượng phong thủy thượng, 2 đại biểu bệnh tật, 3 đại biểu thị phi, 7 đại biểu tranh chấp, 13 đại biểu lao lực, mà 14 còn lại là bị coi là tử khí hóa thân. Cho nên trong nhà đèn tận lực tránh cho thành 14 số. Nơi này đèn vừa lúc là 14 số, hơn nữa còn dựa theo 2, 2, 3, 7 sắp hàng, bởi vì là vì gia tăng nơi này âm khí, đến nỗi mặt khác, không có gì vấn đề. Ân Mộ Ca gật đầu, nàng xác không nhận thấy được cái gì khác thường, xác định này tầng hầm ngầm không có gì vấn đề. Lúc sau, Mộ Ca ba người ra tầng hầm ngầm mà đi bên ngoài chờ cảnh sát. Nhóm nhìn đến ba người, tức khắc một cái giật mình nhìn lại đây. Lão cảnh sát đi đến Mộ Ca trước mặt nói, đại sư, phía dưới tình huống thế nào? Đã không có gì vấn đề. Bên trong thi thể tổng cộng có 23 cụ, ở bên ngoài phòng kia 6 cụ. Các ngươi yêu cầu càng thêm chú ý điểm mà ni, Mộ Ca nhắc nhở nói. Kia 6 cái rốt cuộc vẫn là lệ quỷ, trở thành lệ quỷ, tự nhiên không có nhân tính. Nơi nào sẽ đi phán đoán ai tốt ai xấu? Ở các nàng trong mắt, ngươi đã cùng các nàng không phải một đường người. Còn có cái gì yêu cầu chú ý? Lão cảnh sát tiếp tục hỏi. Dù sao hắn biết, hỏi nhiều một ít tổng sẽ không có vấn đề. Những cái đó thi đèn dầu, các ngươi trực tiếp tiêu hủy đi, nói. Mộ Ca lấy ra một lá bùa đưa cho lão cảnh sát. Thiêu xong lúc sau lại thiêu này một cái lá bùa. Bất quá thiêu thi đèn dầu đến ở vận ra thi thể sau. Thiêu này trương lá bùa thời điểm tốt nhất các ngươi đều ở hiện trường. Lộng xong này hết thảy, về sau ở bên trong quay lại liền sẽ không có vấn đề. Ân, lão cảnh sát tiếp nhận lá bùa, lập tức trịnh trọng thu lên. Lúc này, Mộ Ca như là nhớ tới cái gì dường như, đối với lão cảnh sát tiếp tục nói. Còn có chuyện ta yêu cầu nói cho ngươi một người. Lão cảnh sát nghe vậy, nhìn thoáng qua chính mình bên cạnh một ít cảnh sát, mang theo Mộ Ca tới rồi một bên góc. Này khởi án kiện liên hoàn hung thủ Vu Dương hai ngày sau sẽ ở thủ đô quốc tế sân bay chuẩn bị đi trước Tiểu Nhật Quốc, là buổi sáng 10 giờ chuyến bay. Mộ Ca trực tiếp đối với lão cảnh sát nói. Lão cảnh sát nghe xong lúc sau ngẩn người, nhìn Mộ Ca trong ánh mắt có chút kỳ quái, bất quá vẫn là nói, ta đã biết, đến lúc đó chúng ta sẽ xuyên y phục thường đi ngồi canh, các ngươi bắt được lúc sau. Ta hy vọng ngươi có thể giúp ta cái vội, Mộ Ca tiếp tục nói. Gấp cái gì, ngươi nói trước, lão cảnh sát mở miệng nói. Trong lòng nhiều một mặt nghi ngờ cùng một tia dự cảm bất tường. Vu Xương trên cổ có một khối ngọc bài, đến lúc đó hy vọng các ngươi có thể đem nó tịch thu. Mặt khác, chờ hắn bị phán quyết phía trước, tốt nhất làm hắn một người đơn độc một gian phòng. Cùng với, buổi tối nghe được bất luận cái gì động tĩnh đều không cần đi để ý tới, Mộ Ca mở miệng nói. Mỗi một chữ đều nói nghiêm túc, chuyện này cần thiết giúp kia 6 cái lệ quỷ làm thỏa đáng. Nếu không đến lúc đó đồ sinh khúc chiết. Này, lão cảnh sát thần sắc có chút khác thường. Này nghe tới đích xác có chút quỷ dị, nhưng nhiều như vậy thứ xuống dưới, tựa hồ cũng có chút thói quen. Chỉ là, phía trước mỗi một lần đều không có lúc này đây như vậy hung tàn. Như vậy hiểm ác, dựa ngoại trong phòng, đơn độc thả 6 cổ thi thể. Các nàng trước khi chết gặp thật lớn tra tấn, chết càng thảm, trong lòng oán khí càng lớn. Có đôi khi, thực dễ dàng liên lụy đến vô tội người, Mộ Ca chậm rãi mở miệng nói. Trong giọng nói mang theo rõ ràng ám chỉ, nàng biết, Cái này lão cảnh sát cũng là có một ít kiến thức. Lão cảnh sát vừa nghe lời này, tức khắc minh bạch lại đây. Nơi nào còn có thể ổn được. Theo sau nói, ta sẽ dựa theo ngươi nói nhất nhất làm theo. Này làm sao không phải mộ ca một lần nhắc nhở. Này thế đạo, oan có đầu nợ có chủ. Có oan báo oan, có thù báo thù. Sớm hay muộn đều phải còn a. Tác giả có lời muốn nói. Rốt cuộc thu phục, cho các ngươi đợi lâu. Moa moa, hết chương.